Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1469, chương 1470, đánh cuộc với nhau. Khi kiếm quang cùng khổng phi hóa thân rừng rực hỏa diễm đụng nhau một khắc kia, thời gian đều tựa như đình chỉ một dạng, chỉ còn lại có rực rỡ hỏa quang cùng với kiếm quang sáng chói. Ba ba ba. Đột nhiên, một tiếng giọng khác thường vang lên, sau một khắc giữa hai người, ầm ầm mục phát ra một đáng sợ mãnh liệt lực lượng, hướng bốn phía hoàn toàn tịch quyển ra, cái kia bao vây lấy khổng phi hỏa diễm phóng lên cao, phảng phất lâm vào cuồng bạo bên trong một dạng, không ngừng phun trào ra, hầu như muốn thiêu đốt toàn bộ thiên địa, mà đạo kia rực rỡ kiếm quang cũng là mang theo không thể ngăn trở sát phạt tư thế. Theo cái kia lửa cháy ngập trời, dễ như trở bàn tay một dạng cường thế chém rụng. Crack, một tiếng như vải vóc bị xé nát thanh âm vang lên. Theo kia kiếm quang, một đoàn chói mắt tiên huyết trực tiếp phun ở tại hư không bên trong. Yêu dị chói mắt, cái gì? Điều này sao có thể? Ông trời của ta a. Giờ khắc này, ngũ đại thế lực liên quân trong hết thảy cường giả, từng cái đều là trừng lớn con mắt, nhìn cái kia trực tiếp bị kiếm quang chém rụng một cái cánh, trực tiếp vô lực rớt xuống đất lên, mà khi quang mang tán đi, hư không trong khổng phi đã lui hóa thành nhân tính, khuôn mặt sắc sát bạch, hoảng sợ che cùng với chính mình một cái gãy mất cánh tay. Không ngừng lảo đảo rút lui. Ta nói, muốn ngươi nhất đôi cánh, liền tuyệt không chỉ cần một con. Diệp Lăng nhìn cái kia hoảng sợ khổng phi nhếch miệng cười. Con ngươi bên trong hiện lên động lành lạnh hàn quang lạnh vốn là vạn phần hoảng sợ khổng phi càng thêm rợn cả tóc gáy. Không, không được. Khổng phi lảo đảo quay ngược lại đồng thời không ngừng lắc đầu gầm nhẹ. Hắn song xí như toàn bộ đều bị chém đứt, đây chính là muốn chiết hắn nửa đời tu vi a, mặc dù là đã có thể tu luyện trở về, đó cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí trung thân liền không có bất kỳ khả năng đột phá. Nhưng là, ở đây trời cường giả mục trừng khẩu ngốc bên trong, Diệp Lăng cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, cước bộ bỗng nhiên một bước, trong cơ thể u tiên lực hoàn toàn gào thét mà ra, ung, trong một sát na, đầy trời lôi quang theo Diệp Lăng chân hạ không ngừng miên kéo dài mà ra. Diệp Lăng trong cơ thể tất cả thần thông, đều vào giờ khắc này rít gào khai mở, hưu, làm Diệp Lăng thân ảnh hóa thành lưu quang chợt hiện tung ra một khắc kia. Khổng phi tựa hồ cảm giác được phảng phất thiên địa sụp đổ một dạng. Nửa bước cũng khó rời đi. Không, không, Cát Sâm đại nhân, cứu ta a! Khổng phi hoảng sợ quát, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cái kia giữ tợn cười mặt mũi, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một tay, đã hung hăng lôi hắn duy nhất cánh tay. Bạch, kiếm quang rơi xuống, khổng phi thân thể ầm ầm ngã xuống đất lên, khuôn mặt sắc sát bạch. Không ngừng co quắp, cái kia duy nhất cánh tay cũng đã biến mất. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đưa cánh tay ném xuống rồi. Nhìn bốn phía từng cái rợn cả tóc gáy tiên đế lắc đầu. Còn có ai? Cứ đi lên, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể, một vô cùng khí tức phóng lên cao, ngưng tụ ở hư không bên trong. Phảng phất là nhất tôn thiên thần lâm thế một dạng, hung hãn cường đại, Diệp Lăng, ta Cát Sâm còn có một cửa, ngươi nếu có thể xông qua, ta Đan Dương lão tổ dưới quyền đại quan, liền này không xuất hiện, đang ở Diệp Lăng chấn nhiếp đầy trời cường giả chi về sau. Cát Sâm tiên đế mặt âm trầm, theo đoàn người bên trong đạp xuất hiện, thấp giọng quát, khí tức nghiêm nghị. Ta Cát Sâm, bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Ngươi Diệp Lăng, Bất quá là chính là lục kiếp trung kỳ tu vi. Cát Sâm nhàn nhạt nói, ánh mắt tràn đầy ngạo khí, lạnh nhạt hướng Diệp Lăng chậm rãi đạp đi. Ngươi cường thịnh trở lại, đó cũng là kiếp trước uy danh, là kiếp trước sự tình. Nhưng là ngươi bây giờ, bất quá là một cái lục kiếp tiên đế. Có tư cách gì, ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Cát Sâm nói xong chi về sau, cước bộ một bước, thuộc về bát kiếp tiên đế khí tức kinh khủng, như mưa rông gió giật một dạng điên cuồng phát mà ra. Vô cùng đáng sợ, ta Cát Sâm toàn lực giết ngươi, như ngươi có thể ngăn chặn ta 10 hơi thời gian, coi như ngươi thắng. Ta hỏi ngươi, đường đường cửu kiếp tiên đế, ngươi dám hay là không dám? Nói xong Cát Sâm, trong cơ thể cái kia vốn là cuồng bạo lao nhanh tiên lực, càng là ba động ra điên cuồng sát cơ. Mà nhất khác, nguyên bản vô cùng hưng phấn lôi vực chúng cường giả, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí nhãn thần đều là xuất hiện chấn động kịch liệt. Là, Diệp Lăng rất mạnh, liền thất kiếp hậu kỳ Khổng Phi đều không phải là Diệp Lăng đối thủ. Thế nhưng cái này không có nghĩa là Diệp Lăng là Cát Sâm đối thủ a. Hai người chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Tiên đế đường, một bước nhất trọng thiên. Cái này không chỉ có riêng nói là nói mà thôi, mà là vô số cường giả đầu sỏ trong lúc sinh tử mới dám định ra chí lý a. Huống hồ, Cát Sâm mặc dù là ở bát kiếp tiên đế bên trong, cũng là tuyệt đối cường thế vô biên a. Toàn lực của hắn sát lục, Diệp Lăng tuyệt đối ngăn cản không xuống. Hỗn đàn, ngươi khinh người quá đáng. Muốn chiến, lão tử phụng bồi tới cùng. Sau một khắc, Tiểu Bạch trực tiếp bước ra một bước, thần sắc dữ tợn, trong cơ thể cái kia hoàn toàn không thuộc về bất luận một loại nào lực lượng hỗn độn chi lực gào thét mà ra. Bát kiếp trung kỳ Tiểu Bạch có đầy đủ tư cách đem Cát Sâm ném đi, dù sao đường đường hỗn độn thánh thú có thể tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy. Muốn chiến, ta cũng phụng bồi. Ngươi nếu có thể ngăn cản ta 7 thương, ta mặc cho ngươi xử trí. Giờ khắc này, Mạc Tinh cùng Dương Thất Lang cũng là ngang nhiên đứng dậy. Hai người này thực lực, cái nào đều có thể ung dung đối mặt Cát Sâm. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là mỉm cười, lắc đầu. Như thế bối rối làm cái gì? Đối với ta không tin rằng sao? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng Cát Sâm gật đầu, mà sau giễu cợt nở nụ cười. 10 hơi thời gian, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin a. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, hắn không phải Cát Sâm đối thủ. Hắn lòng biết rõ, mặc dù là hắn đột phá đến lục kiếp đỉnh phong, hắn không phải Cát Sâm đối thủ. Thế nhưng 10 hơi thời gian, cái này Cát Sâm cũng quá mức cuồng vọng lớn lối. Lòng tin có ta hay không không biết, ta chỉ hỏi ngươi Diệp Lăng, có dám tiếp hay không? Cát Sâm giữ tợn cười, sát cơ giạt rào. Được, tặng không thắng lợi, ta vì sao không muốn? Chẳng qua Cát Sâm, tin tưởng ta, bổn tọa không chỉ có ngăn cản ngươi 10 hơi, ta còn muốn tổn thương ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nhưng là hắn nói xong lời này, Cát Sâm sững sờ, tức thì cười lên ha hà. Tổn thương hắn, hào hào hào, quả nhiên không hổ là cửu kiếp tiên đế a, thực sự là cuồng vọng không gì sánh được a. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi chính là cái kia tung hoành thiên địa cửu kiếp tiên đế sao? Cát Sâm cười, lập tức trong tay xuất hiện một thanh lóe ra mịt mờ hàn quang đơn đao, dâng lên lấy kinh khủng ánh đao. Sau một khắc, Cát Sâm bàn chân giẫm một cái, phóng lên cao, trong tay đơn đao cũng là bỗng nhiên cuốn, vẻ hàn quang trong nháy mắt đem Diệp Lăng bao phủ lại. Một đao chém ngươi, ông, thân đao lắc một cái. Sau một khắc, cái kia Cát Sâm trong tay đơn đao buông lỏng mở ra hư không, mà sau hướng Diệp Lăng điên cuồng rớt phách mà rơi. Một đao này, xé rách thiên địa, cái kia cuồng bạo đao phong, đều tàn sát bừa bãi ở bên trong trời đất, thậm chí khuấy động hư không trong tiên khí đều lâm vào bạo loạn bên trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.